Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Vạn Kiếp 2, tu luyện vạn thú đồ lục, cần săn giết lượng lớn đỉnh cấp hoang thú đến ngưng tụ thú ấn. Cái gọi là vạn con số, kỳ thực chỉ là hư chỉ mà thôi. Tu luyện vạn thú đồ lục võ giả, trong cơ thể pháp tướng đồ đằng có thể thay đổi hình thái. Thậm chí có thể bồi dưỡng được thuộc tính khác nhau pháp tướng đồ đằng. Mỗi một cái hình thái pháp tướng đồ đằng, cũng có thể không ngừng hấp thu ngưng tụ hoang lực lượng. Dần dần tăng lên, tiến hóa, theo pháp tướng đồ đằng tiến hóa, này không giống pháp tướng đồ đằng, cũng có thể vì là người tu luyện mang đến một cái nào đó thuộc tính gia trì. Tỉ như để người tu luyện nắm giữ tốc độ nhanh hơn, nắm giữ càng mạnh hơn công kích. Hoặc là pháp tác trên tăng thêm monster dịch vân kim ô đồ đằng. Liền để dịch vân có thể càng tốt hơn lợi dụng thuần dương pháp tác. Hiện tại, dịch vân muốn tuyển chọn cái kế tiếp đồ đằng. Tuy rằng chỉ là bởi vì phải phối hợp thân phận thay đổi mà lâm thời làm ra lựa chọn. Nhưng dịch vân cũng không biết qua loa. Hắn muốn tuyển chọn một cái mạnh mẽ pháp tướng đồ đằng. Như vậy mới có bồi dưỡng giá trị. Dù sao. Bồi dưỡng một cái pháp tướng đồ đằng, cần rất lớn tinh lực, tuy rằng pháp tướng đồ đằng hình thái càng nhiều, đối với thực lực mình gia trì cũng là càng rõ ràng. Nhưng là bồi dưỡng nhiều hình thái pháp tướng đồ đằng, độ khó cũng là càng to lớn hơn, cho tới cuối cùng rơi vào nhiều mà không tinh kết cục. Cái được không đủ bù đắp cái mất, sau 10 ngày, Dịch Vân đi tới thiên nguyên giới vùng cực nam. Thâm nhập bất độ hải mấy trăm ngàn dặm, cái này chiều sâu, đã vượt qua vụ yêu hải, đi tới khác một vùng biển này gọi Vạn Kiếp Hải. Vạn Kiếp Hải là một chỗ tuyệt địa, ở thiên nguyên giới phía nam, rất nhiều môn phái nhỏ đều sẽ này một vùng biển liệt vào cấm địa sinh mệnh. Đừng nói là tông môn tiểu bối, coi như là tông môn trưởng lão, cũng không dám thâm nhập Vạn Kiếp Hải. Vạn Kiếp Hải nơi sâu xa nhất chiếm giữ hải yêu, nếu như đi tới lục địa bên trên, tùy tùy tiện tiện liền có thể hủy diệt một cái tông môn. Vạn Kiếp Hải, này Vạn Kiếp Hải, dĩ nhiên cùng bất độ hải rất nhiều khu vực có chỗ bất đồng, Dịch Vân nhìn vùng biển này. Bầu trời âm trầm, nước biển hiện ra màu đen kịt, mà bất độ hải những khu vực khác, nước biển nhưng nhiều là đỏ như màu máu. Bất quá! Vạn Kiếp Hải tĩnh mịch, ngược lại cũng cùng bất độ hải giống nhau như đúc, toàn bộ mặt biển, cơ hồ vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh đến như một ngôi mộ mộ, liền nhìn nơi này đều có chút cái gì đi, Dịch Vân từ trong không gian giới chỉ. Lấy ra một cây cực phẩm dụ yêu thảo, này dụ yêu thảo, là hắn ở nữ đế bí cảnh bên trong, từ một cái nào đó bị hắn giết chết thiên kiêu trong không gian giới chỉ lấy ra. Dụ yêu thảo phẩm chất tuyệt hảo, cùng ngày đó hắn gặp được Bạch Lăng môn đám người sử dụng dụ yêu đan. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, này dụ yêu thảo vừa lấy ra, lập tức tỏa ra một luồng kỳ dị khí tức, luồng hơi thở này, dọc theo đen kịt nước biển chậm rãi lan tràn xuống. Dịch Vân hư không ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, lẳng lặng chờ đợi, hắn thả ra nhận biết, khóa chặt bốn phía. Vạn Kiếp Hải bất kỳ biến hóa nào, đều chạy không thoát Dịch Vân nhận biết, đại khái qua mấy khắc chung thời gian, ở màu đen dưới mặt biển, chậm rãi hiện ra một đạo to lớn cái bóng. Dịch Vân biết, ở vừa mấy khắc chung thời gian trong, này hải bình diện bên dưới, đã tới 6 con hải yêu, thế nhưng đi qua hải yêu trong lúc đó đối lập chi sau, cũng chỉ còn sót lại một con hải yêu lưu lại. Nó ở 6 con hải yêu bên trong mạnh nhất, thắng được nuốt ăn dụ yêu thảo tư cách, theo mặt nước ẩm ẩm phá tan, một tấm dữ tợn miệng lớn đột nhiên xuất hiện, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí, trực tiếp hướng về Dịch Vân cùng dụ yêu thảo một cái thôn đến. Này hải yêu, là một con cự quy, cái cổ duỗi ra dài mấy chục trượng, nó mở ra miệng lớn bên trong, tất cả đều là lít nha lít nhít răng nhọn. Dịch Vân nhận ra, đây là thực cốt quy, thực cốt, quang từ tên là có thể đoán được, này loại quy có kịch độc, có thể ăn mòn đi xương, nó bất kể là huyết dịch, vẫn là hàm răng trên mang theo nước bọt, đều là vật kịch độc. Thực cốt quy mắt lộ ra hung quang, nó phải đem Dịch Vân cùng dụ yêu thảo đồng thời nuốt vào. Đối với nó mà nói, bất luận nhân loại thiên kiêu, vẫn là dụ yêu thảo, đều là vật đại bổ. Nhưng mà này con thực cốt quy cái cổ vừa duỗi ra một nửa, mở ra miệng lớn vẫn không có thôn đến Dịch Vân, một đạo hàn quang ngay ở nó hung tàn trong ánh mắt chợt lóe lên. Oành, thực cốt quy cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp từ trung gian bị chém ra. Cái cổ cũng chia thành hai nửa, nặng nề nện ở trên mặt biển. Trong chớp mắt, mảnh này mặt biển liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Thực cốt quy thi thể vừa ra đến trên mặt nước, một trận nước biển bị nhấc lên, âm thanh liền bỗng nhiên từ Dịch Vân phía sau truyền đến. Một con ám ảnh xa, từ dưới mặt biển nhảy lên, thừa dịp thời gian này, hướng về Dịch Vân phát động đánh lén. Này ám ảnh xa, là trước cùng thực cốt quy bơi chung tới được 6 con hoang thú chi một. Nó tuy rằng hung tàn vạn phần, nhưng hiển nhiên trí tuệ không đủ, nó cũng không thể phán đoán ra. Dịch Vân cái kia nhỏ bé trong thân thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Sát, hàn quang lần thứ hai né qua, ám ảnh xa vừa đằng phi đến giữa không trung thân thể. Đột nhiên ngưng trệ, chặt chẽ đón lấy, đầy trời mưa máu liền rơi xuống. Dịch Vân đem trường đao chênh chách hướng phía dưới chỉ hướng về mặt biển. Từng luồng máu tươi từ lưỡi kiếm trên nhỏ xuống. Từ không trung rơi xuống trên mặt biển. Cùng cái kia chút sền sệt dòng máu dung hợp lại cùng nhau. Cái khác 4 con hoang thú nhìn thấy bực này tình hình, đều sợ, dồn dập đào tẩu. Dịch Vân tùy ý chúng nó đào tẩu, cũng không có đuổi theo. Những này hoang thú, hắn còn không lọt mắt, ngưng tụ ra pháp tướng đồ đằng không có giá trị gì. Hắn tiện tay bấm một cái ấn quyết, đem 2 con hải yêu thú ấn hút ra đi ra, đem cho rằng thuốc bổ. Để kim ô đồ đằng nuốt vào. Tiếp đó, Dịch Vân lần thứ 2 thôi thúc dụ yêu thảo, để hơi thở của nó truyền về phương xa. Vùng biển này, hải yêu con số đông đảo, như bát kỳ hải long cấp độ kia cấp bậc hải yêu phóng tới vạn kiếp hải. Nhưng cũng không tính là gì. Dịch Vân cầm dụ yêu thảo đứng ở chỗ này, quả thực liền dường như trong đêm tối ngọn đèn sáng như thế dễ thấy. Nhưng mà, trong nước biển máu tanh, mạnh mẽ hải yêu thi thể ở lại chỗ này, nhưng thành một loại cảnh kỳ. Dụ yêu thảo tuy rằng sức mê hoặc to lớn, thế nhưng hấp dẫn đến, nhưng đại thể là ám ảnh xa bực này trí tuệ hạ thấp hải yêu. Dịch Vân cũng không vội vã, hắn ở vùng biển này vẫn ngưng lại mấy ngày. Hắn là một cái kiên trì thợ săn, hắn biết có mấy người tộc cường giả, vì tìm kiếm một cây thái cổ di thuốc, hay hoặc là bắt giết một ít bọn họ cần thái cổ di loại, thường thường sẽ siêu tầm mấy năm lâu dài. Mình mới ở lại mấy ngày, không đáng kể chút nào. Thời gian trôi qua, Dịch Vân chém giết hải yêu, đều dùng đến ngưng tụ thú ấn, cho rằng kim ô đồ đằng thuốc bổ. Những ngày qua hạ xuống, kim ô đồ đằng nhưng là càng ngày càng ngưng tụ, mà đệ nhị đồ đằng nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chậm rãi, càng là liền ám ảnh xa bực này trí tuệ hạ thấp hoang thú, đều trở nên thiếu. Dịch Vân hơi nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn trong tay dụ yêu thảo, tâm tư hơi trầm xuống. Này cây dụ yêu thảo tuy rằng phẩm chất cực tốt, nhưng cũng còn hiếm không đủ. Về nhớ lúc đầu mình và Lâm Tâm Đồng từ nữ đế bí cảnh bên trong lúc đi ra, hấp dẫn đến bát kỳ hải long. Một ý nghĩ hiện lên ở Dịch Vân trái tim, môn sơ hay là mình có thể thử nghiệm ở đây mở ra nữ đế bí cảnh lối vào đây. Nữ đế bí cảnh lối vào, chỉ là khóa chặt một khối đại thể khu vực, đem di động tới đây, cũng không phải không thể. Số chương bị nhầy, mình đã trách mấy trang đều như vậy. Hết chương.